Vũ Thần Chúa Tể, chương 3935, hai bè diễn xong sao? Góc truyện audio.com, Hắc Vân Địa Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, xem ở đây chưa vị bằng hữu mặt mũi, bản tọa ngược lại có thể miễn cưỡng đồng ý biện pháp này. Âm Phong Quỷ Tôn thở phào một cái, quay đầu đối Tần Trần nói. Vị này chân long tộc bằng hữu, nếu Hắc Vân Địa Tôn đồng ý, ngươi không bằng liền đem ngươi không gian chữ vật cho Hắc Vân Địa Tôn. Liếc mắt nhìn, chúng ta ở đây nhiều người nhìn như vậy, nếu như Hắc Vân Địa Tôn không có thể tìm được bản thân trong tộc bảo vật, chúng ta tự nhiên sẽ thay bằng hữu ngươi thảo một cái công đạo, bằng hữu ngươi thấy thế nào? Như vậy cũng có thể chứng nhận các hạ trong sạch, mọi người cảm thấy thế nào? Âm Phong Quỷ Tôn hướng về phía ở đây khác tôn giả nói. Tần Trần phía sau, linh hồn hồ nước bên khác tôn giả đều híp mắt chẳng nói câu nào, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là khóe miệng mang theo cười nhạt. Ngược lại Hắc Vân Địa Tôn bên cạnh mấy cái tôn giả ào ào mở miệng, cảm thấy cái chủ ý này không sai. Bằng hữu, dưới con mắt mọi người, ngươi cũng không cần lo lắng Hắc Vân Địa Tôn sẽ ham muốn ngươi không gian chữ vật trong bảo vật, coi như là thích hợp nhất phương pháp. Âm Phong Quỷ Tôn mỉm cười khuyên Tần Trần, hai bè diễn xong sao? Diễn không sai, ba ba ba, Tần Trần mỉm cười vỗ tay lên, nếu như diễn hóa nói, các ngươi có thể cút, bản tôn đã nhịn xong, cũng nên đi. Ngươi, Âm Phong Quỷ Tôn khí sắc tức khắc khó xem, bằng hữu ta đây thế nhưng đang giúp ngươi. Hắc Vân Địa Tôn khí sắc cũng khó xem, về phần khác linh hồn hồ nước chung quanh nhìn về phía ở đây tôn giả trên mặt cũng đều lộ ra vẻ cổ quái, bọn họ tự nhiên cũng đều biết âm ma tộc cùng Âm Phong Quỷ Tôn bọn họ đang làm cái gì trộm đi trọng bảo, ngu ngốc còn đều không tin, đây rõ ràng là muốn vu hãm này chân long tộc người, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Tần Trần sẽ nói như vậy quả đoán nói, đây là thật không sợ đắc tội âm ma tộc a, bằng hữu. Âm Phong Quỷ Tôn còn muốn nói điều gì, nhưng Tần Trần trực tiếp xua tay, ngăn trở Âm Phong Quỷ Tôn nói, hắn cười cười, nụ cười rất bình tĩnh, nhưng mà cũng rất lạnh, lười biếng mắt nhìn Hắc Vân Địa Tôn bọn họ một cái, chậm quá nói. Các ngươi muốn làm cái gì đây, bản tôn cũng biết, bản tôn hiện tại cho hai người các ngươi tuyển chọn, hoặc là lập tức biến, hoặc là ta tự tay giết các ngươi, đem các ngươi đầu đá biến, các ngươi là ưa thích cái nào đây? Tần Trần lời như vậy tức khắc để cho chung quanh người khác sững sờ, lời này cũng nói phải rất khí phách quá kiêu ngạo chứ. Thậm chí ở đây một ít địa tôn cũng nhíu mày, bọn họ tuy là nhìn Hắc Vân Địa Tôn cũng không phải rất thoải mái, nhưng bọn hắn đều biết Hắc Vân Địa Tôn chính là âm ma tộc địa tôn, luận thân phận cùng thực lực ở đây có thể cùng so với hắn nghĩ cũng ít lại càng ít, tuyệt đối là một cái cự đầu, với lại Âm Phong Quỷ Tôn mặc dù so sánh lại Hắc Vân Địa Tôn yếu một ít nhưng là không phải là cái gì người bình thường. Đối với ở đây khác tôn giả các mà nói, Âm Phong Quỷ Tôn cũng tốt, Hắc Vân Địa Tôn cũng được, đều không phải là tốt như vậy, chọc bọn họ đại biểu cũng không phải là bọn họ một cái, sau lưng còn có một cái cường đại tộc quần. Chân Long tộc vị trí tuy là siêu thoát, nhưng là tuyệt đối không thể nào cùng ma tộc một cái như vậy đỉnh cấp đại tộc đối kháng. Ngươi, không biết sống chết đồ đạc, góc truyện audio.com. Hắc Vân Địa Tôn khí sắc triệt để âm trầm xuống, trong ánh mắt nổ bắn ra sắc bén đến, hắn tự xưng là đã cấp đủ Tần Trần mặt mũi, cho đối phương một cái hạ bậc thang, nhưng không có nghĩ tới tên này đã vậy còn quá không thức thời. Bằng hữu, Hắc Vân Địa Tôn đã đồng ý ta đề nghị, ngươi phải muốn tự tìm đường chết. Âm Phong Quỷ Tôn còn chuẩn bị nói cái gì, chỉ là không đợi hắn nói hết lời, Tần Trần cũng là đột nhiên cười lạnh một tiếng, oanh, đối phương lời còn chưa nói hết đây, Tần Trần một trường dĩ nhiên nhanh như tia chớp lộ ra đi. Giống, tức khắc trong thiên địa nhất đạo kinh thiên tiếng long ngâm vang vọng đất trời, Tần Trần thủ chảo phía trên lợi giáp âm u, hóa thành một thông thiên long chảo trong nháy mắt đi tới Âm Phong Quỷ Tôn phía trước. Tiểu tử, ngươi cho là mình giết Ám Hành Địa Tôn thì vô địch sao? Âm Phong Quỷ Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể trong nháy mắt đột nhiên toát ra rất nhiều quỷ ảnh âm u, hóa thành vô tận quỷ khí, đồng thời, ở trong thân thể hắn, từng cổ một âm phong điên cuồng cuồn cuộn đi ra, đáng sợ âm phong giống như đại dương sẽ cầm Tần Trần cho bao phủ trói buộc. Là quỷ khấp tử phong. Âm Phong Quỷ Tôn đỉnh cấp thần thông, một khi bị này quỷ khấp tử phong bọc lại, cả người linh hồn giống như là rơi vào quỷ giới một dạng, trong nháy mắt ngã vào vô tận trầm luân, trong nháy mắt hóa thành cái xác không hồn. Này chân long tộc tiểu tử vẫn là tuổi quá trẻ, hà tất cùng đối phương như vậy cứng đối cứng đây, đối phương nhiều người như vậy, không phải tự tìm đường chết sao? Này Hắc Vân Địa Tôn bọn họ hẳn là chỉ là nhìn chúng hắn trên thân trước theo linh hồn hồ nước ở bên trong lấy được bảo vật a, ngươi cho rằng tiểu tử này không nhìn ra sao? Chỉ bất quá chân long tộc người luôn luôn dường như nóng này, dường như cứng. Chung quanh rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, thở dài không thôi, tuy là bọn họ đều biết được Tần Trần thực lực không yếu, nhưng mà Tần Trần thoáng cái đắc tội Hắc Vân Địa Tôn các loại nhiều cao thủ như vậy, vẫn còn có chút không sáng suốt. Kiệt kiệt kiệt chân long tộc tiểu tử, bản tôn ngược lại là phải nhìn một chút ngươi như thế nào tại bản tôn quỷ khấp tử phong trong kiêu ngạo cho ta thôn phệ. Âm phong quỷ tôn âm hàn thanh âm lạnh như băng ở trong thiên địa quanh quẩn, vô tận âm khí quỷ phong trong nháy mắt liền đem tần trần bao vây lại tốc độ cực nhanh, để cho tần trần trốn cũng không kịp trốn. Tại đây quỷ khấp tử phong trong, mạnh như địa tôn linh hồn cũng sẽ trầm luân, không phân biệt đồ đạc sau cùng bị hắn rõ ràng đùa chơi chết. Nhưng mà âm phong quỷ tôn thanh âm còn không có rơi xuống, liền nghe được nhất đạo như là vịt chết vậy tiếng gào thét vang lên, sau một khắc vô tận quỷ khấp tử phong trong nháy mắt tiêu tán, sau đó tất cả mọi người khiếp sợ thấy tần trần cả người tản ra đáng sợ chân long khí tức, hắn âm u long trảo chặt chẽ chế trụ âm phong quỷ tôn yết hầu, cầm âm phong quỷ tôn nói tại trong hư không. Cái gì, chung quanh người khác thấy sững sờ, bọn họ thấy cái gì? Một tên địa tôn cao thủ, dĩ nhiên tại trong nháy mắt đã bị tần trần nhấc ở trong tay, này đỉnh phong bọn họ tưởng tượng ra. Tiểu tử, buông, âm phong quỷ tôn hoảng sợ nói, rầm rầm rầm, trong thân thể hắn cuồn cuộn quỷ khí bao phủ, liên tục trùng kích tần trần linh hồn, nhưng mà tần trần sừng sững không động. Góc chuyện audio.com, nếu như nói khi tiến vào này linh hồn hồ nước trước, này âm phong quỷ tôn thi triển quỷ khấp tử phong linh hồn công kích đối tần trần còn có thể tạo thành một ít ảnh hưởng nói, hôm nay tần trần, khi lấy được hồng hoang tổ long long hồn chi lực, linh hồn cũng sớm đã có kinh thiên động địa lột xác, này âm phong quỷ tôn linh hồn công kích đối với tần trần mà nói, căn bản là cù lét. Tần trần thân thể trong cuồn cuộn chân long khí tức bạo tạc mang theo hỗn độn khí tức, đồng thời, không gian lĩnh vực giống như một tòa bình chướng, cầm âm phong quỷ tôn gắt gao cầm cố ở trong tay mình. Tần trần trên cánh tay, hư thận hộ hoàn hiện lên, sắc sát kiếm giới cùng chiến linh thần giới cũng hiện lên, cuồn cuộn tà khí cùng chiến viêm cuồn cuộn, ở hư thận hộ hoàn gia trì phía dưới, cuồn cuộn long hồn chi lực trong nháy mắt quấn lên âm phong quỷ tôn. Khách chương.